Kính mời quý vị nghe truyện ngắn Nỗi Lòng của tác giả Thủy Lâm Sinh do Hiếu Hạnh diễn đọc. Tin ông già Luân làm trong chợ Thuận Đạt chết vì nghẹt gan tim hôm thứ năm không làm ai ngạc nhiên. Trái tim lỗi nhịp của ông đã 5 lần 7 lượt trục trặc. Bệnh viện Fountain Valley là nơi ông đi đi về về như đi chợ. Lần này ông Luân một đi không trở lại. Hôm qua mấy người làm chung chợ rủ nhau đến nhà quàng Westminster Memorial Park để đốt cho ông một nén nhang, gọi là chút tình đồng sở, và cũng để nhìn gương mặt khó chịu của ông già Luân lần cuối cùng. Thực tình ông già Luân không khó chịu lắm đâu. Tính ông trầm tư, ít giao tiếp nên ai cũng nghĩ ông khó chịu. Có người biết chuyện thì bảo rằng ông già Luân có một nỗi lòng. Có thể lắm, ông đã chẳng tâm sự với anh Hạnh làm bên hàng cá đó sao? Đời tôi không đáng sống, anh thấy đó. Tim tôi nó muốn đập hồi nào nó đập, muốn ngừng hồi nào nó ngừng. Mỗi khi trời chuyển, ơn xuyến nó cũng dùng lên ân công cái phổi của tôi một cách tàn nhẫn. Nhưng mà những hư đó chưa thấm vào đâu, sự ân hận và lòng hổ thẹn nó gặm nhấm hết tự hào của tôi, nên cũng muốn nhắm mắt xuôi tay cho xong cái cuộc đời này. Việc gì quan trọng đến nỗi ông Luân nghĩ đến cái chết để giải thoát? Anh Hạnh an ủi. Hơi đâu mà bác lo, giày dép còn có số, hết số thì đi theo ông bà, chứ có lôi kéo gì được. Cháu thấy bác hiền như bột, khi đến số chắc trời Phật sẽ rước bác đi nhẹ nhàng, đừng lo. Hôm nay thì ai đó rước ông đi thật rồi. Ông Luân nằm đó trong chiếc quan tài rẻ tiền màu gỗ đậm. Trên nắp quan phần dưới chân để một lẵng hoa loại tương đối nhẹ tiền, lá nhiều hoa ít. 1/3 nắp quan tài trở lên đầu có bảng lề dở lên cho người ta thăm viếng. Ông già Luân nằm nhắm mắt như ngủ, gương mặt khắc khổ cố hữu còn đó, một hình hài mà ngày mai đây sẽ không bao giờ gặp lại. Dư âm nếu còn cũng chỉ trong vòng thân thích. Trong công phòng rộng hình chữ nhật như lớp học, không có cửa sổ, hai bàn thờ giả chiến được thiết trí cách quan tài 3-4 thước tây. Bên trái là bàn thờ Phật có ảnh Phật A Di Đà, bên phải là bàn thờ vong có tấm ảnh 8x10 của ông Nguyễn Luân. Nhìn trong ảnh thấy ông Luân còn rất trẻ, có lẽ hình chụp từ lâu lắm rồi. Đến giờ làm lễ phát tang, thầy Huệ Đạt đứng cạnh bàn thờ, 5-6 người trong ban hộ niệm chùa Phổ Quang đứng hai bên. Trên tay mỗi vị có một quyển kinh mỏng, nghi thức cúng vong bìa vàng. Thầy Huệ Đạt đưa tay gõ 3 tiếng chuông. Thầy nói hơi kéo dài ra một tí. Mời tang quyển tề tựu. Thật ra tang quyến đã tề tựu từ lâu. Mọi người mặc quần áo đen, đứng trang nghiêm chắp tay trịnh trọng ngang ngực, chờ đến giờ hành lễ. Chị Đào, vợ Phan thì rưng rưng nước mắt, hai môi mím vào nhau để khỏi bật ra tiếng khóc. Chị tiếc thương người cha chồng đã chia sẻ hoàn cảnh khó khăn tột cùng của chị trong suốt quãng thời gian chồng chị đi tù. À, mà ông Nguyễn Phan đâu? Đám tang của cha mà sao ông ấy vẫn mặc? Có tiếng ai đó nói thế. Trong đám người đến thăm lại có tiếng sầm xì. Sáng nay còn thấy ông ấy cầm cờ chống văn nô văn công gì đó ở trước ly sandwich kia mà. Ừ, nghe nói ông đã chống cộng ghê lắm. Khi trước thấy im rơ, mà sau mấy năm lại đây ông hèn tiệt dữ quá. Cái hôm mà qua fashion show ở Las Vegas, mấy người rủ đi ăn khuya ở cái quán burger Cansonio gì đó trước khi về là Cali. Thương hiệu của nó là sao vàng có viên đó hả? Trong ngôi sao là có cái mẹt Happiness Man, ổng nhất định nhịn đó chứ không chịu vào ăn. Ổng còn chửi là đồ thằng cộng. Có thể quá người ta có trước khi cộng sản thành hình chứ hỉ. Người khác chen vào: trong cái khu bồn xa này ai cũng biết đến tên ông Phan, nhờ những hô hào gọi điện thoại bà con thức khuya dậy sớm đi biểu tình ấy. Ông ấy là một gương mặt tiên phong, cầm biểu ngữ đi đầu nha. Nhất là cái việc chính trị chính em, ông ấy luôn năn nổ hết cỡ. Từ hàng ghế sau, một ông khác chồm người tới nói: nghe nói ông Phan muốn gây tiếng giang, để nay mai ra tranh ghế nghị viện thành phố, thay cho cái ông gì uống rượu lái xe bị cảnh sát bắt giam đó. Tiếng bàn tán vẫn còn. Nghi thức phát tang trước bàn dân gần xong thì ông Nguyễn Phan mới lù lù xuất hiện. Nguyễn Phan cúi đầu chào thầy Huệ Đạt, xoay lại gặp người xuống xá chào tất cả thân bằng quyến thuộc đang ngồi trên những chiếc ghế dài trong sảnh đường. Mọi người trong tang quyến đã quấn khăn trắng. Chị Đào đưa tay quệt nước mắt. Nguyễn Phan quay sang ra vẻ khó chịu. Thầy Huệ Đạt nghiêng mình lấy khay có chiếc khăn tang còn lại đưa cho Nguyễn Phan, như nhắc nhở còn chiếc khăn dành cho ông đấy. Nhưng ông Nguyễn Phan xòe bàn tay chặn lại từ chối. Cử chỉ đó làm mọi người thêm một lần nữa ngạc nhiên. Sau đám tang ông già Luân, dư luận tiếp tục bàn tán về việc ông Nguyễn Phan từ chối để tang cho cha. Nhiều người lắm chuyện cứ dựa vào đó vẽ lên đủ thứ điều. Có người thì cho rằng ông Nguyễn Luân là cán bộ VC nằm vùng, nên ông Nguyễn Phan muốn chứng minh mình trong hàng ngũ tị nạn để khi tranh cử không có ai gièm pha. Có người tin chắc như đinh rằng ông Nguyễn Luân không thể nào là cha ruột ông Phan, vì nghe đồn ông Phan nhận 20.000 đô để đưa ông già hàng xóm qua Mỹ. Người Việt mình có cái bệnh đoán mò, cứ tạo nên câu chuyện có thể thuyết phục rồi đồn ra như thật. Khi biết chắc rằng cả làng đều biết thì lại dặn không được cho ai hay. Theo người biết rõ chuyện, ông Nguyễn Phan không để tang cho cha của ông khởi đi từ một nỗi lòng phải lùi lại thời gian mới thấy được. Nguyễn Phan là một trung úy chiến tranh chính trị trước năm 1975. Cũng như phần lớn sĩ quan của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, anh bị liệng vào tù. Sau 8 năm gian nan với trăm ngàn nhục nhằn cay đắng, năm 1983, được giấy mãn tù, Phan sung sướng khi hình dung ra sự mừng rỡ của vợ, hai con và ba của anh. Nhất là khi trốn trại, bị bắn xuyên qua phổi mà anh vẫn còn sống. Phan được trả tự do đón xe về Sài Gòn thì trời đã gần lặng. Mấy ngày đường từ Bắc vô Nam, Phan không thấy một chút gì mệt mỏi. Lòng anh phơi phới như trang giấy học trò. Vạn vật chung quanh bừng sống dậy, như chúng cũng đang trải nghiệm cái khổ và sự hồi sinh của anh. Quang cảnh có đổi khác chút đỉnh, vì đâu đâu cũng thấy cờ xí biểu ngữ. Câu khẩu hiệu ưng ý và phù hợp hoàn cảnh của anh chính là câu không có gì quý hơn độc lập tự do. Độc lập là chuyện của dân tộc, nhưng tự do chính là chuyện cá nhân anh trong lúc này. Ánh đèn ngoài đường vàng ố chỉ đủ sáng ở đầu con hẻm. Tuy nhiên, bước chân quen anh đã thuộc lòng từ bờ tường vách đá. Vô tới sân, Nguyễn Phan hí hửng reo lên: "Ba, ba ơi, con về rồi nè. Đào ơi, Đào. Anh đây, anh về rồi đây." Ông Nguyễn Luân nghe tiếng đứa con trai vọng vào lúc chạng vạng, ông há mồm kinh ngạc chưa nói ra lời. Bóng Nguyễn Phan bước lên thềm, rồi nhào tới ôm chầm lấy người cha. Lúc này ông Nguyễn Luân mới méo máo nói: "Sao họ gửi giấy về, nói mày đã chết rồi?" "Chuyện dài lắm, để tôi thả con kể cho ba nghe. Hai đứa nhỏ và Đào đâu rồi ba?" "Thằng Hãng, con Hữu đi học, còn nó mới đâu đó." Hai cha con gặp lại nhau sau 8 năm xa cách, mừng mừng tuổi tuổi, hỏi qua hỏi lại lung tung, chẳng biết bắt đầu từ chuyện nào. Đào xách tô bánh canh trong túi ni lông từ ngõ đi vào nhà, tay ẵm thằng bé. Phan thoáng thấy bóng vợ, chạy ra sâm ôm chầm lấy: "Đào, anh về đây nè." Đào há mồm, á khẩu, buông rơi túi bánh canh dở ra, nước văng tung tóe. Một lát sau, nàng vừa khóc vừa chạy thẳng vào trong nhà. Phan chạy theo, tiếng Đào nghẹn ngào: "Trời ơi, vậy mà được tin anh vượt trốn bị bắn chết rồi." Phan suýt xoa: "Ừ, cũng có, nhưng anh chỉ bị thương và còn sống. Nay về với em đây." "Vậy sao anh không nhắn tin về?" "Anh có nhắn, nhưng thấy sức khỏe của mình lúc đó kiệt quệ quá, nên anh phải nói là đã chết, để nhà ta khỏi lo." Đào dậm chân, khóc nức nở, đập túi bụi vào người Phan: "Anh là một con người tàn nhẫn, anh khốn nạn lắm." Nguyễn Phan dỗ dành, Đào ngồi phịch xuống đất bưng mặt khóc. Phan quỳ xuống ôm vai vợ mà lòng rạo rực như muốn đè nàng ra để mà tạ tội. Đứa nhỏ ngồi cạnh thấy người lạ, khóc ré lên, khiến Phan đứng dậy bước lên nhà trên. Phan hỏi ba: "Đào nó giữ con cho ai vậy ba?" Ông Luân thoáng lúng túng, đáp ú ớ: "Nghe mày chết, tao sợ giữ nó lại đây tội nghiệp, nên gả chồng cho nó." Phan hét lên: "Cái gì? Đào lấy chồng khác rồi à?" Phan lao lại xuống nhà bếp. Đào bế đứa nhỏ vào lòng, tóc tai rối bù, nước mắt nhòe nhoẹt. Phan hỏi gì Đào cũng làm thinh. Cũng có thể một nỗi lòng mà trong lúc đột ngột, nàng chẳng biết giải thích ra sao. Một đêm dài như thế kỷ, nỗi đoàn viên cay đắng ngập lòng. Ba thành viên trong gia đình không biết điều gì để nói thêm. Bẻ bàn trước cảnh ngộ, trời chưa sáng hẳn, Nguyễn Phan bỏ nhà đi lang thang. Xã hội đang bạc đãi, hoàn cảnh chưa thích nghi, kinh tế thời bao cấp đẩy Phan xuống tận cùng khốn khó về vật chất, còn tinh thần thì như kẻ điên. Phan tìm đến tá túc nhà Hùng, một người bạn cũ gần chợ ông Tạ. Phan mướn một xích lô để đạp lòng vòng kiếm tiền độ nhật. Anh không ngờ tôn ti trật tự đảo lộn, cuộc sống hầu như băng hoại hoàn toàn sau cuộc đổi đời. Tại nhà bạn, Phan phát giác ra cái gì đó là lạ. Nguyễn Phan ái ngại hỏi bạn: "Ê, tao thấy có cái gì không bình thường phải không mày?" Hùng nhún vai nói nhỏ vào tai Phan: "Vợ tao đi khách." Phan nhăn mặt: "Mày chịu được à?" "Không chịu thì uống nước lạnh để sống sao? Đó là một sự hy sinh cao cả mà tao phải biết ơn vợ tao suốt đời. Nàng là vị cứu tinh của gia đình trong lúc này đó mày." Nguyễn Phan chợt nghĩ đến hoàn cảnh của Đào, chắc cũng như vợ bạn. Phan nghe đắng chát trong miệng, chàng nhớ lời Hùng: "Nàng là vị cứu tinh của gia đình tao đó mày." Phan liên tưởng đến cảnh khổ tâm của vợ anh khi phải nuôi nấng hai đứa con và người cha trong lúc anh ở tù. Từ giả bạn, Phan quay về lại nhà cũ. Vợ Phan đau khổ, không giải thích nhiều về gốc gác và nguyên nhân cho sự hiện diện thêm một thành viên mới trong gia đình. Chỉ có ông Nguyễn Luân, cha Phan, kêu gọi con trai tha thứ cho nỗi lòng của người con dâu để làm lại cuộc đời. Thời gian trôi khi nhanh khi chậm, kinh tế gia đình dần dần ra khỏi khó khăn. Như nhiều sĩ quan bị tù quá 3 năm khác, Nguyễn Phan đi định cư tại Mỹ năm 1996 theo diện hát khô. Năm 2003, Phan bảo lãnh ông Nguyễn Luân qua đoàn tụ. Ông Nguyễn Luân không muốn tạo gánh nặng lên con, dâu, nên dù lớn tuổi ông vẫn muốn đi làm, và ông làm trong chợ Thuận Đạt. Chủ trả lương cao hơn ông không chịu, chỉ yêu cầu sao nằm trong khoảng low income để có thẻ khám bệnh. Cuộc sống gia đình Nguyễn Phan được coi là hạnh phúc sau những bước đầu khó khăn, và quá khứ khúc mắc cũng dần phôi phai. Phan không hề nhắc lại chuyện xưa. Thằng bé ngoại hôn tên Ly là một kỷ niệm chia lìa mà Đào đã đặt cho nó. Năm nay đã hăm mấy tuổi rồi. Cũng may là Đào vẫn gắn bó. Nhiều vị sĩ quan đã phải bỏ lại con thơ cho cha mẹ chồng để đi lấy người khác. Quá khứ như trang tình sử khép lại. Ở nơi đây không ai biết chuyện Nguyễn Phan có một đứa con ngoại hôn. Nhưng ở đời đôi khi vẫn gặp những điều cắt cớ xảy ra. Gia đình Phan đang sống yên ổn tại khu Custom Mixer cách khu vực chợ Việt Nam chừng 15 phút. Kế bên nhà Phan, cặp vợ chồng người Mỹ trắng bị sát hại không biết lý do gì. Người chung quanh khai với FBI rằng trước đó mấy ngày, con chó của cặp vợ chồng này ăn phải thứ gì mà tiêu chảy cùng sân cỏ nhà Phan, khiến đôi bên có cãi cọ. Vốn máu kỳ thị sẵn có, FBI yêu cầu nguyên gia đình Nguyễn Phan phải đi thử DNA. Chuyện vô can, không có gì mà gia đình Nguyễn Phan phải lo, thử thì thử. Có điều làm cho anh suy nghĩ mãi là tại sao kết quả xét nghiệm DNA anh và đứa con ngoại hôn lại có phần trăm cao nhất giống cha anh. Sau nhiều tháng suy nghĩ, Phan quyết định lấy mẫu tóc của anh và Ly đến phòng lab để nhờ thử lần nữa. Kết quả cho anh biết anh với đứa con ngoại hôn là anh em ruột. Lòng Nguyễn Phan rối bời, chỉ có vợ anh mới trả lời được thắc mắc này mà thôi. Nhưng Đào lúc ấy vắng nhà. Nguyễn Phan lục lọi hết mớ giấy tờ của ba anh mang qua. Một tờ giấy úa vàng tuồn chữ viết tay của Đào làm cho Nguyễn Phan tò mò đọc hết. Ba, xin ba đừng mặc cảm. Mọi việc do lỗi của con. Ba hãy về nhà. Các cháu nhớ nội lắm. Thực tình, trước khi lao mình vào việc nhắm mắt đưa chân lúc cùng đường, con chẳng biết làm gì để tạ lỗi sự thất tiết với vong linh anh Phan, nên đã nghĩ ra một việc lạ lùng là dâng hiến cho người cha yêu quý của ảnh. Việc con vào nằm với ba trong lúc cho ba uống thật say là con đã có chủ đích. Con cứ nghĩ việc làm ấy là sẽ giúp cho con đỡ cảm thấy tội lỗi với vong linh người chồng đã khuất. Chẳng may hệ lụy của đêm ấy, con bị mang bầu, khiến hoàn cảnh càng cay đắng hơn. Lúc này là lúc các cháu đang cần ông nội, và riêng con sẽ mãi mãi không dám làm phiền ba nữa. Con xin ba quay về. Đứa con dâu bất xứng, Trần Thị Đào. Lục lọi tiếp, Phan bắt gặp một mảnh giấy đã rách hết mí theo đường gấp, nằm trong túi nhựa nhỏ vàng ố. Tin cho bác và chị Đào tin buồn, anh Nguyễn Phan trốn trại bị bắn chết ngày 12 tháng 8 năm 1980 tại trại tù Yên Bái. Người nhắn tin: Phạm Văn Tích, Bình Dương. Ráp nối hai mảnh giấy, Nguyễn Phan đầu óc choáng váng như người say rượu. Thảo nào thời gian còn lại của cuộc đời, ông Nguyễn Luân ôm nỗi ân hận, Đào vợ Phan không nở nổi nụ cười, và chính Nguyễn Phan cũng thấy mình là đầu dây mối nhợ của mọi việc đã xảy ra. Chính những dòng nhắn tin oan nghiệt do Phan tha thiết nhờ Tích viết như thế, khi Tích đến thăm anh tại trạm xá Yên Bái trước khi được mãn tù, mà hệ lụy của nó lại có sức mạnh tác động lên nỗi lòng và gây niềm trắc ẩn. Dù Nguyễn Phan hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ cho Ly, đứa con ngoại hôn, biết những uẩn khúc đã được chôn vùi một phần tư thế kỷ, và chàng sẽ không tìm hiểu gì thêm ở Đào, vết thương lòng năm xưa của nàng cần thời gian lành lại. Tuy vậy, tâm trạng Nguyễn Phan lúc này xoay quanh mối liên hệ giữa vợ chàng và người cha đang gây nên một cú sốc quá lớn, khiến chàng từ chối trồng chiếc khăn tang lên đầu trong ngày người cha từ biệt khỏi đời. Không sinh thành dưỡng dục, chưa có khả năng vượt lên trên lòng vị kỷ của đời thường. Nắp quan tài đậy lại, hình hài kia sẽ đi về với cát bụi phù du. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Nỗi Lòng của tác giả Thủy Lâm Sinh. Xin cảm ơn quý vị.